Chương 305, tháng 3 năm 05, fan hâm mộ. Ninh Hoan tâm dựa vào ở trên ghế salon thở dài, nàng yên lặng nhớ lại một chút toàn bộ mộng cảnh tình hình, có thể xác định, cái mộng cảnh này hẳn là lấy A Liên làm chủ mộng cảnh, QNZ có thể hiểu thành là A Liên mang theo mình tiến vào GIGMONZ Na Y. Ninh Hoan tâm nhớ tới lần trước Hứa Trường An nói qua thân thể của mình giống như có chút tờ kỳ quái, vừa mới đụng phải cái kia gọi Du Diệp thiếu nữ thần bí lại nói mình bị oán khí cuốn thân. Nếu như cái này oán khí chính là A Liên, như vậy A Liên nàng đến cùng có cái gì oan khuất cùng oán hận đâu năm đó, đến cùng đều xảy ra chuyện gì, A Liên đến cùng có cái gì khó lấy quên được oán hận, vợ y ma ngàn năm qua đều không thể tiêu tán. Ninh Hoan tâm nghĩ đến lần này mình hẹ chặt nhiệm vụ là ngàn năm chi luyến, nói cách khác đây là một cái tình yêu bi kịch, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Ninh Hoan tâm chậm chậm thần, tiếp tục xem mình từ trên giá sách lấy ra quyển sách kia. Nhìn một chút, nàng vô ý thức bưng lên trà sữa uống một ngụm, trà sữa nóng đã nguội. Xem ra chính mình tử thật sự ngủ rất lâu. Vừa nghĩ tới mình thế mà tại người khác đọc sách địa phương bưng lấy một quyển sách ngủ nửa ngày, Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy xấu hổ vô cùng nha. Mặc dù mình không có làm qua cái gì học bá, nhưng là cũng không trở thành cha thành như vậy đi, may mắn nơi này cũng không có người nào nhận biết mình. Ninh Hoan Tâm chính ở nơi đó bản thân an ủi đâu. Đột nhiên một đôi tiểu tình lữ cầm sách bước nhanh hướng về phía nàng đi tới. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, a ta là fan của ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Ninh Hoan Tâm, đậu đen rau muống, tỷ tỷ lu cờ na ho có fan hâm mộ rồi. Ninh Hoan Tâm giật nảy mình. Nàng đọc sách thời điểm đem mũ cùng kính mắt đều hái được, không nghĩ tới thật đúng là liền gặp nhận biết mình người, các ngươi nhận lầm người a. Ninh Hoan Tâm cố ý nheo mắt lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn trước mắt tình nhân. Nhận lầm người làm sao lại thế? Nữ hài nhi kia lập tức chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người, kéo qua tay của nàng, một mặt hưng phấn khẽ nói lấy, ta là ngươi hở ưu vì hệ nở đoàn fan hâm mộ A, trên mạng tất cả lưu truyền hình của ngươi cùng ảnh sân khấu, ta đều nhìn qua, ta còn tìm được ngươi tại tháng 7 gặp quỷ bên trong khách mời nữ quỷ ảnh sân khấu đâu. Buổi sáng hôm nay tháng 7 gặp quỷ phát quan phương thông cáo nói bộ phim này nửa tháng 7 quỷ tiết thời điểm chính thức định đương Hoan Tâm. Ngươi sẽ đi tham gia lần đầu nghi thức sao? Nếu như ngươi đi, chúng ta nhất định sẽ đi mua vé ủng hộ ngươi. Cô gái một lời nói, nghe được Ninh Hoan Tâm một mặt mộng bức, nguyên lai mình thật là cái danh nhân rồi, mình lại còn có hậu viện binh đoàn cái kia tháng 7 gặp quỷ, mình chỉ là cái đóng vai phụ A, khách mời cái cọng lông A. Bất quá, 15 tháng 7 đường kỳ ta 15 tháng 7 thời điểm, có cái hoạt động, cho nên khả năng không đi được lần đầu nghi thức. Đã bị nhiệt tình fan hâm mộ nhận ra, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không cần thiết tiếp tục làm bộ người qua đường giáp, nàng hướng về phía nữ hài nhi kia cười nhạt một tiếng, cảm ơn ngươi ủng hộ và thích ta, hy vọng Minh Nguyệt Pháp Sư chiếu phim thời điểm, ngươi có thể tiếp tục ủng hộ ta, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tưởng lệ hành ký tên, ta cũng có thể giúp ngươi cầm nha. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, những này fan hâm mộ của mình, đoán chừng đều là bởi vì tưởng lệ hành minh tinh hiệu ứng, mới sẽ thích mình. Nếu là không có tưởng lệ hành, không có hắn công bố tình cảm lưu luyến, ai biết nàng Ninh Hoan Tâm là cái nào dễ hành á. Hoan Tâm tỷ, ngươi người thật tốt, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Cô gái không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ như vậy bình dị gần gũi, thật cao hứng cùng nàng chụp mấy bức ảnh chụp, lúc này mới thật cao hứng cùng bạn trai của mình rời đi. Lúc này, sách trong phỏ dù người hắn đã chú ý tới Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cũng không dám dừng lại thêm, nàng lần thứ nhất thấy được làm danh nhân phiền phức. Thật không có bất luận cái gì tự do, vội vàng đeo lên kính mắt cùng mũ, Ninh Hoan Tâm liền rời đi Tĩnh Tư Thư Thành. Canh ba hoàn tất, sáng mai không biết có thể hay không lên khung, yên lặng chờ biên tập thông báo, nếu là lên khung hẳn là thứ 6 rạng sáng đổi mới, tuần cảo đã chuẩn bị hoàn tất, ho ho.